Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 217, ông cụ Chánh tỉnh lại, gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app tìm truyện ngay. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh đi trước đi, em ở phòng đợi anh quay trở lại. Tô Quỳnh Thi đẩy Hoắc Hải Phong, ngồi trở lại giường, cười vui vẻ nhìn anh. Vậy em đợi anh quay lại ngay lập tức, anh xoa đầu của cô gái nhỏ, Hoắc Hải Phong gật đầu, quay người rời đi. Cửa phòng vừa đóng vào, nụ cười trên mặt Hoắc Hải Phong hoàn toàn biến mất, anh cho mày, trầm mặt lại, được quản gia Sơn đẩy đi. Chuyện của công ty tạm thời không cần nói với ông nội, với lại, liên hệ với viện điều dưỡng. Nói xong, Hoắc Hải Phong mím môi lại, nhìn ánh nắng gắt cách đó không xa, trong lòng có chút khó chịu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người chăm sóc anh lớn lên, đặt hết tình yêu lên người anh, bây giờ đã già rồi. Cậu chủ, ông chủ không muốn đến những nơi như vậy, Hải Phòng là nhà của ông chủ, anh đưa ông rời đi, không khác gì với việc đâm một dao vào tim ông. Sắp đến cửa phòng bệnh của ông cụ Chánh, quản gia Sơn cần răng dừng lại, âm thanh có chút run rẩy. Ở lại đây không giúp ích một chút nào với bệnh tình của ông nội. Quản gia, ông đã ở bên ông nội nửa đời rồi, lẽ nào không hiểu được tính khí thường ngày của ông ấy sao? Hoắc Hải Phong quay đầu lại, sắc mặt bình thản, giọng nói không có chút gợn sóng. Thế nhưng cậu chủ, ông chủ sẽ không đồng ý rời khỏi. Đương nhiên tôi sẽ có cách đi tìm đi, tôi không muốn nói lại nhiều lần đâu. Hoắc Hải Phong ngắt lời quản gia Sơn, sắc mặt anh hơi u ám. Nếu có thể đảm bảo cho sự an nguy của ông nội, anh cũng không muốn đưa ông đi, thế nhưng bây giờ tình hình đặc biệt, Dương Minh Hạo không có ngày nào là không làm loạn, Hải Phòng đã không còn an bình nữa, huống hồ không biết còn có bao nhiêu người đang trốn trong bóng tối chờ xông ra, anh không thể mạo hiểm. Vâng, cậu chủ, quản gia Sơn cảm thấy như có gì mắc nghẹn trong lòng mình, cuối cùng ông ta chậm chậm thở dài, đáp lời. Cả quãng đường hai người không nói gì nữa, quản gia Sơn gõ cửa, đẩy Hoắc Hải Phong vào, quay người cẩn thận đóng cửa lại. Hải Phong, công ty thế nào rồi? Ông cụ Chánh thở hổn hển, hai mắt lờ mờ vẩn đục, giọng hơi khan khan. Tất cả đều tốt, ông nội, ông thấy cơ thể như thế nào rồi? Hoắc Hải Phong cho mày, tự đẩy xe lăn lên trước, dừng lại ở trước giường của ông cụ, nghĩ một lúc cuối cùng vẫn nói ra những lời trong lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ đã ở với Tô Quỳnh Thi một thời gian dài, vốn dĩ anh nhất định sẽ không nói ra những lời như thế này, nói chuyện với cô nhiều, bây giờ anh lại có thể quan tâm người khác một cách tự nhiên như vậy. Ông tốt hơn nhiều rồi, công ty ngừng sản xuất, khu khụ. Còn có khách sạn rốt cuộc, khụ khụ, chuyện 88, nét website cập nhật chuyện nhanh nhất. Còn chưa nói xong, ông cụ Chánh nắm trên giường đã ho đến đỏ cả mặt, giống như muốn cho cả gan phổi ra ngoài, cơ thể không ngừng run rẩy. Hoắc Hải Phong cả kinh, hoảng hốt xông lên, bàn tay run rẩy không biết để vào đâu. Ông không, không sao, khụ khụ khụ, Hải Phong, công ty, chuyện của công ty quan trọng hơn, khụ khụ khụ, cháu nói với ông trước, Sunrise bây giờ như thế nào rồi? gocchuyenaudio.com, khó khăn lắm mới có thể ngừng ho, sắc mặt đỏ ửng của ông cụ Chánh lập tức trắng lại, mặt cắt không còn giọt máu, cả người già nua tiều tụy đi rất nhiều, thậm chí những vết nhăn trên mặt dường như cũng rõ hơn rất nhiều. Ông nội, ông vẫn không tin cháu sao? Phước Sơn bây giờ đang tranh chấp nội bộ, Trần Tuấn Tú rơi xuống biển mất tích còn chưa tìm được, Trần Hiền bị nghi đã giết người, cảnh sát đã dẫn đi rồi, cổ phiếu Sunrise bây giờ đang chậm rãi tăng lên, ông cứ an tâm dưỡng bệnh, yên tâm đi, cháu ở đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn dĩ bệnh tim đã không tốt, bây giờ trải qua một cuộc phẫu thuật càng không thể chống chọi với sóng gió. Ánh mắt Hoắc Hải Phong đen lại, xem ra anh đã nhanh chóng sắp xếp tất cả, đưa ông nội ra ngoài. Được, mọi chuyện đều tốt là được, cháu trở về đi, ông không sao, cháu tự chú ý đến vết thương trên người mình, ngộ nhỡ ngã xuống ở thời điểm này, Sunrise không thể qua được đâu. Ông cụ Chánh vẫy tay, như chút được gánh nặng, nắm lên giường, không nhìn Hoắc Hải Phong nữa, nhắm hai mắt lại thiếp đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoắc Hải Phong mím môi, nhấn cái nút bên cạnh đấy, hai tay đặt lên chân, cúi đầu lặng lẽ đẩy xe lăn đến bên cạnh cửa sổ. Anh mở hé ra một khe nhỏ, cơn gió nhẹ khẽ lướt qua gò má, lúc này cảm giác hít thở không thông ấy mới giảm đi rất nhiều. Từ nhỏ anh đã biết, Sunrise còn quan trọng hơn anh. Cứ tưởng qua bao nhiêu năm như vậy, ông cụ đã nghĩ thông rồi, không ngờ chỉ là đã giấu kỹ trong lòng mà thôi. Trong lòng ông ta, đứa cháu trai như anh, không thể nào so với tập đoàn Sunrise được. ông cụ Chánh chỉ là đang ngủ một giấc thôi. Sau khi kiểm tra xong, một đám bác sĩ lại hợp lại với nhau để thảo luận, cuối cùng đưa ra được kết quả ông cụ Chánh chỉ đang ngủ. Hoắc Hải Phong cũng không nói gì, chỉ gật đầu, xoay người rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như đã không có việc gì, vậy thì anh không cần ở lại đây là trở ngại nữa. Trên hành lang đều là vệ sĩ của Sunrise, Hoắc Hải Phong mím môi, không khí quanh người lạnh như băng. Cộc cộc, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, Hoắc Hải Phong đẩy cửa đi vào, không nhìn thấy Tô Quỳnh Thi mà là Hướng Minh đang ngồi trên giường, hai chân đong đưa tập trung đọc sách. Đọc truyện mới nhất tại truyện 88, nét, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh điều khiển xe lăn, không một tiếng động, đi tới gần cậu bé, Hoắc Hải Phong nghiêng đầu nhìn lướt qua, là chuyện cổ tích, những bức tranh minh họa nhìn vô cùng sinh động. Hướng Minh, mẹ đâu rồi? Nhìn thấy cậu bé đang xem rất hăng say, Hoắc Hải Phong nổi lên một ý xấu. Anh khẽ khàng đi đến, sắc mặt không biểu cảm, nói bên tai của Tô Hướng Minh. À, hoàn toàn không để ý đến bên cạnh mình còn có người, cậu bé bị giật mình, nhảy xuống giường, xông vào phòng tắm như một cơn gió, biến mất trước mặt Hoắc Hải Phong. Vốn dĩ chỉ muốn đùa cậu bé thôi, không ngờ lại bị dọa sợ đến mức ấy, Hoắc Hải Phong sờ mũi mình, bàn tay bất đắc dĩ thu lại, ho nhẹ một tiếng, đẩy xe lăn vào trong nhà tạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới đi được nửa đường, cửa phòng tắm mở ra. Gocchuyenaudio.com Hoắc Hải Phong kinh ngạc nhếch mày, động tác ở tay dừng lại, đợi khi nhìn rõ người ở đó, anh vô thức nuốt nước bọt, đẩy xe lăn về sau hai bước mới chậm rãi ổn định lại. Hoắc Hải Phong, anh bao nhiêu tuổi rồi, lại còn hù dọa Hướng Minh. Cô đang giặt khăn yên ổn trong phòng tắm, cậu bé đột nhiên xông đến ôm cô, trên mặt toàn là nước mắt, vừa khóc vừa vùi đầu vào lòng cô. Tô Quỳnh Thi chưa bao giờ thấy Hướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mình khóc thảm thương như thế này, cô xoa đầu nhỏ của cậu bé, cảm thấy đau lòng. Quỳnh Thi, em nghe giải thích, mẹ, chúng ta về nhà có được không? Cậu bé khóc thút thít bước ra từ sau chân của Tô Quỳnh Thi, kéo vạt áo của cô mà khóc rất thảm thương. Hướng Minh, bố không phải cố ý đâu. Lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế này, Hoắc Hải Phong sợ đến mức da đầu cũng tê dại, người anh cứng đơ, anh đẩy xe lăn lên, cả mặt đều là hối hận. Ngoan, không sợ nữa, chú ấy chỉ là muốn chơi với con thôi, Hướng Minh, mẹ biết hôm nay con phải chịu tủi thân, thế nhưng chú chỉ có một mình, nếu như hôm nay chúng ta đi rồi, chú ấy ở một mình sợ hãi thì phải làm như thế nào? Mẹ biết bảo con tha thứ cho chú ấy có chút khó khăn, thế nhưng Hướng Minh của chúng ta là một người đàn ông tốt, chúng ta không so đo với chú ấy được không? Cô cảm thấy đau lòng, sắp phải rời đi rồi, nếu như Hướng Minh chống đối Hoắc Hải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong, chỉ sợ sau này sẽ phải chịu ấm ức. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.